Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 763. Phía sau sự nghiệp, ngươi lần sau có thể hay không tìm tốt đi một chút lấy cớ. Cái này lấy cớ, quả thực là, chấm ngoặc kép, rời đi IT bộ môn, đứng trong thang máy. Oliver thật sự là nhịn không được đậu đen rau muống, mà bắt đầu. Có đúng không? Ta cảm thấy cái này lấy cớ không tệ a. Với lại Felicity không phải cũng là tin không? Vệ tử Thanh một mặt vô tội nhìn xem Oliver. Mà nghe nói như thế, Oliver trong nháy mắt im lặng. Tại vệ tử Thanh trong lúc cười khẽ, cửa thang máy chậm rãi quan bế. Ngày thứ hai, vệ tử Thanh rất sớm đã nhận được Felicity tin tức. Nói điện não bên trong tư liệu đã làm xong. Muốn vệ tử Thanh đi qua nhìn một chút. Oliver cũng chưa qua đi. Hắn còn có sự tình phải xử lý. Đặc biệt là Queen xưởng thép bên trên. Tại trải qua cùng vệ tử Thanh nói chuyện với nhau về sau. Bọn họ chuẩn bị ở phía trên mở một nhà quán ăn đêm. Dùng cái này quán ăn đêm tới che giấu mình căn cứ. Đây là vô cùng tốt. Vệ tử Thanh tự nhiên sẽ không đi cự tuyệt. Mà càng quan trọng một điểm là, Oliver không giống như vệ tử Thanh có thể chỉ lo thân mình. Ở chỗ này hắn có rất nhiều bằng hữu, thân nhân, tại hắn trên thân, còn có rất nhiều rất phức tạp tình cảm, thân tình tại Goodmark lấy. Chính như hôm nay, cái này Oliver còn từ muội muội mình Tây Á miệng bên trong biết được. Huynh đệ mình cùng mình bạn gái trước trở thành, chuyện này với hắn đả kích, vẫn có chút đại, đương nhiên. Oliver cũng không lại bởi vậy liền sinh khí cái gì. Những chuyện này, kỳ thật hắn đã sớm biết. Chỉ là bởi vì dạng này, bọn họ ở giữa bạn bè quan hệ, liền càng thêm khó mà xử lý. Cho nên, Oliver tại biết vấn đề này về sau, liền để vệ tử Thanh mình đi tìm Felicity tốt. Bất quá vệ tử Thanh lại có chút khinh bỉ cái này Oliver. Nói là mình phải xử lý sự tình. Kỳ thật còn không phải sợ tại đi nghe Felicity cái kia không đến đầu não. Lệnh người không biết làm sao lải nhải. Người đã đến, bên trong tư liệu đã khôi phục. Muốn hay không bây giờ nhìn nhìn. Nhìn thấy vệ tử Thanh đến. Felicity nhìn, mở miệng nói. Khó được, lần này nàng vậy mà không có ở lải nhải rất dài một đoạn lời nói. Tốt, bật máy tính lên, bên trong tư liệu phù hiện. Đó là một chương bố trí tinh vi bản vẽ. Khi nhìn đến cái này bản vẽ thời điểm, Felicity sắc mặt lập tức trở nên rất là phức tạp bắt đầu. Đây là cái gì? Trời mới biết. Chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh thản nhiên nhìn mắt Felicity. Cái này không phải liền là giao dịch cao ốc bản vẽ à? Cái này vừa nhìn liền biết. Còn hỏi, cái này Felicity không phải là đang nói nhảm sao? Sự tình tuyên bố trước dưới, ta cũng không muốn lâm vào các ngươi loại này tranh đoạt công ty quyền lực tài chính âm mưu luận. Bên trong a, ta nhưng chỉ là một cái bình thường nhân viên thôi. Tiếp tục như vậy, ta nhưng chịu không được. Felicity cách xa hạ vệ tử Thanh, khắp khuôn mặt là ngưng trọng nói. Phảng phất sợ hãi cùng vệ tử Thanh tới gần một điểm, liền sẽ bị hắn cho lan đến gần đồng dạng. Vệ tử Thanh khóe miệng có chút co quắp. Vì cái gì nói như vậy? Đây chính là giao dịch cao ốc bản vẽ a. Cách ta biết, mặc kệ là Queen, vẫn là ngươi Nhã Lực Sĩ, đều là lần này Yoni Đắc Công nghiệp công ty người đấu giá a. Mà ngươi mặc dù là Queen đồng sự, nhưng thân phận chân chính lại là Nhã Lực Sĩ tổng giám đốc. Lần này, ngươi cùng Queen tập đoàn thế nhưng là cạnh tranh quan hệ. Càng bất khả tư nghị là, trong tay ngươi lại có được không thuộc về ngươi máy tính. Các ngươi đây không phải đang làm cạnh tranh sao? Nghe nói như thế, vệ tử Thanh ngẩn ra, là, lần này Nhã Lực Sĩ tập đoàn thật là tham dự cạnh tranh càng chìm đắc công nghiệp công ty cạnh tranh. Như thế để hắn không nghĩ tới. Tại nguyên tắc bên trong, Yoni Đắc Công nghiệp bởi vì vấn đề tiền bạc, không thể không đi ra cạnh tranh. Kết quả dẫn đến rất nhiều xí nghiệp đều theo dõi. Tuy nhiên lại không để cho cái này biết. Cái này Yoni Đắc Công nghiệp sở dĩ đến nay xảy ra vấn đề. Lại là có người trong bóng tối giở trò quỷ. Yoni Đắc công nghiệp cạnh tranh a. Xem ra, lần này, ta có thể hảo hảo chơi đùa. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh nhẹ giọng lẩm bẩm lấy. Cái này Yoni Đắc công nghiệp, đối với một ít người thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Bọn họ hao tổn hết tâm kế, muốn có được Yoni công nghiệp. Kỳ thật không ở ngoài chính là vì Yoni công nghiệp bên trong kỹ thuật. Bọn họ muốn thực hiện bọn họ sự nghiệp, nhất định phải đạt được Yoni công nghiệp kỹ thuật. Bình thường cùng Oliver chơi game, cuộc sống này ngược lại là có chút không thú vị. Nếu như mình đạt được Yoni Đắc công nghiệp cạnh tranh lời nói, như vậy, chỉ sợ trò chơi này độ khó liền muốn thăng cấp a. Mình sớm đã có chút nhàm chán, nếu không, thừa dịp cái này cơ hội, hảo hảo nhìn một chút trong truyền thuyết Hắc Tiễn. Cái này giống như có thể chứ? Cái gì? Người nói cái gì? Felicity hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hắn tại nói thầm lấy cái gì đâu? Không có. Vệ Tử Thanh mỉm cười lắc đầu. Cầm bút lên nhớ bản. Đối Felicity nói. Cảm ơn ngươi. Có thời gian ta mời ngươi uống trà. Hiện tại, ta có việc gấp đi trước. Uy, không phải. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Felicity há to miệng, nhìn xem rời đi Vệ Tử Thanh bóng lưng, lập tức bất đắc dĩ nhún vai. Không có đang nói cái gì. Lần này mặc kệ Dead Shot có phải hay không Warren Pet người phái tới. Nhưng ít ra có thể khẳng định một việc. Cái kia chính là đêm nay giao dịch trong đại sảnh người cạnh tranh đều gặp nguy hiểm, mà ta chỉ là đơn thuần một người. Là tuyệt đối không cách nào bảo hộ nhiều người như vậy an toàn. Phải làm sao cho phải. Trong căn cứ, Oliver nhìn xem Vệ Tử Thanh vấn đạo, mang trên mặt thật sâu lo lắng. Hắn tại ban ngày thời điểm liền nhận được mẫu thân mình mời. Nói lần này, Queen vậy chuẩn bị thu mua Yoni Đắc công nghiệp tập đoàn. Như vậy lần này, mẫu thân mình còn có kế phụ, chỉ sợ cũng bị để mắt tới đi. Vậy thì mời ngoại viện a. Ngoại viện? Oliver ngẩn ra, ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Người nói là Lan Cảnh Quan. Nói đến đây, Oliver ngừng lại có chút khóc cười mà bắt đầu. Cái này rất khó đi. Hắn như vậy hận Green Arrow, làm sao có thể giúp ta? Cái này đến không nhất định. Mặc dù Lan người này có chút cố chấp, cũng có chút cực đoan, nhưng trong lòng của hắn chính nghĩa trời bình đến không hội nghiêng. Hắn sẽ biết vấn đề này trong mắt tính. Vệ Tử Thanh lắc đầu nói. Nghe nói như thế, Oliver trầm mặc lại, hồi lâu nhẹ gật đầu. Tốt, ta đi tìm hắn. Vậy còn ngươi, chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi thật muốn đi giao dịch cao ốc? Đi lời nói, ngươi chỉ sợ sẽ bị để mắt tới a. Vệ Tử Thanh nhún vai. Cái kia còn có thể làm sao? Yoni Khắc công nghiệp đối ta thế nhưng là rất trọng yếu. Lại nói tiếp, coi như không đi, ai có thể biết, ta có phải hay không sớm đã bị để mắt tới. Về phần nói vấn đề an toàn, đây không phải có ngươi sao? Lại nói tiếp, chỉ cần không đánh nổ đầu ta cùng trái tim, ta lại không có chuyện gì. Oliver nghe nói như thế, lúc này mới nhớ tới Vệ Tử Thanh năng lực. Cũng thế, có cái kia thần bí trị liệu năng lực, chỉ cần không nhất kích tất sát, hắn ngược lại là không có nguy hiểm gì mới là. Đã như vậy, cái kia ta đi trước, ban đêm giao dịch đại sảnh gặp. Ân, nhìn xem rời đi Oliver, Vệ Tử Thanh trần chờ hội. Vậy đi theo rời đi căn cứ này, ban đêm, nhưng còn có càng đặc sắc sự tình muốn phát sinh, mình cũng không thể nhàm chán như vậy mới là. Muốn không ngủ, thật là không tốt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.